Dù sao hắn đã là siêu phàm kỳ, không giống như phạt mạch kỳ trước kia tăng lên dễ dàng như vậy. Giờ phút này trong đầu Trình Lập còn đang nghĩ tới chuyện trùng kích nha môn chi phủ vừa rồi, ảo diệu bên trong, quan hệ trước sau, càng cân nhắc càng cảm giác bên trong rất có liệu, rất có ý tứ, rất đặc sắc. Sau khi Trình Cung bàn giao, Sắc Quỷ lập tức mang theo một số người ly khai, Trình Cung thì mang theo Mập Mạp, Trình Lập chạy về Đổ Thần Phủ. Mặc dù nói Trình Phủ càng an toàn hơn, nhưng mà càng làm cho người ta chú ý. Từ khi Đổ Thần Phủ được Mập Mạp tiếp nhận đã làm rất nhiều cải biến, trong đó trọng yếu nhất là đả thông một ít mật đạo cùng một ít cửa hàng khác chung quanh, nhà dân kết nối với nhau. Những địa phương này cũng đều là bản tử khống chế. Kể từ đó bọn hắn ra vào Đổ Thần Phủ có thể không đi theo cách bình thường, nhất là sau khi có Đại Bạch cùng Tiểu Bạch càng cần như thế hơn nữa. Hiện tại bên người Trình Cung có Lão Mã, bản thân lực lượng cũng có thể chiến một trận cùng siêu phàm kỳ, trừ khi gặp tồn tại như Huyết Y Lão Tổ đột nhiên đánh tới, nếu không phương diện an toàn Trình Cung căn bản không cần lo lắng. Bộ phận trong Đổ Thần Phủ đã sớm có cải biến long trời lỡ đất, dỡ bỏ rất nhiều kiến trúc vô dụng, chung quanh trồng rất nhiều cây cối rậm rạp. Ở Trình Cung xếp đặt thiết kế, những cây cối này sinh ra hiệu quả trận pháp, cho dù tinh thần lực của siêu phàm kỳ bình thường cũng không có biện pháp điều tra đến tình huống nơi này. Bốn người các ngươi còn biết trở về a? Trong nhà đã loạn một bầy. Trở lại Đổ Thần Phủ, bản tử thấy Đại Bạch, Tiểu Bạch, Túy Miêu cùng Mãnh Hổ vừa mới trở về, lập tức phàn nàn nói: "Kỳ thật chúng ta không có đi ra ngoài bao lâu." Tiểu Bạch cảm giác rất oan uổng, lập tức muốn giải thích, nhưng một câu nói còn chưa dứt lời đã bị đá một cước. Thân thể hắn lảo đảo lùi lại hai bước, vừa quay đầu lại phát hiện Đại Bạch như không có chuyện gì, nói chuyện hoàn toàn không giống ma thú, giơ tay lên chỉ Túy Miêu cùng Mãnh Hổ. "Đúng, chúng ta chỉ là bảo hộ hai người bọn họ." Tiểu Bạch phản ứng coi như không chậm, vội vàng học theo Đại Bạch, thò tay chỉ vào Túy Miêu cùng Mãnh Hổ bên cạnh. Biểu hiện của Đại Bạch Tiểu Bạch làm cho Trình Lập sững sờ, yêu tu bị hàng phục. Cái này cũng quá khoa trương đi. Phải biết rằng yêu tu siêu việt yêu thú cấp 9 có bao nhiêu khủng bố. Yêu tu tương đương với siêu phàm kỳ trong nhân loại. Sức chiến đấu so với đồng cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chúng nguyên một đám chết cũng không chịu bị nhân loại khống chế. Hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ Trình Cung học được phương pháp ngự yêu của Đồ Đằng Đế Quốc chỗ? Cũng không đúng a. Cho dù ở Đồ Đằng Đế Quốc, yêu tu trở lên cũng là tồn tại thủ hộ già. Nhưng xem Đại Bạch cùng Tiểu Bạch như vậy, như thế nào cũng không giống thủ hộ giả cao cao tại thượng kia. Hơn nữa hai người này làm cho Trình Lập có một cảm giác phi thường kỳ quái, hoàn toàn không như một yêu tu bình thường. Yêu thú khác không cảm giác được Trình Cung đặc biệt, nhưng Đại Bạch cùng Tiểu Bạch lại có thể cảm nhận được một ít. Hơn nữa theo lực lượng Trình Cung tăng lên, tinh thần lực không ngừng khôi phục, còn có hư không âm dương đỉnh ngẫu nhiên phát ra lực lượng yếu ớt. Chúng cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, cho nên Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ở trước mặt Trình Cung, từ trước đến nay đều là phi thường thành thật nghe lời. Hơn nữa Đại Bạch còn đặc biệt ưa thích biểu hiện ngu ngơ. Cha được là ai làm chưa? Túy Miêu so với trước kia thanh tỉnh hơn nhiều, nhưng thói quen vẫn sẽ uống một hớp rượu, trên người cũng chỉ có một mùi rượu nhàn nhạt. Giờ phút này lại vô cùng chăm chú nhìn Trình Cung. Ngoại trừ mùi rượu nhàn nhạt trên người này, trong thân thể còn phát ra sát khí trầm trọng khôn cùng. Tuy trong khoảng thời gian này lực lượng của hắn không có thể tăng lên, nhưng toàn thân huyết tinh, sát khí lại càng ngày càng nặng. Trước đó bọn hắn tiến nhập yêu thú xâm lâm, nhận được tin tức liền lập tức trở về. Túy Miêu nói cũng không nhiều, đối với bản tử như là tức giận gầm rú hắn cũng không để ý tới. Trực tiếp như nửa mê hồ hơi có chút say hỏi Trình Cung một câu. Nhưng mà đồng dạng với tư cách là một trong đế đô tứ đại hại, Trình Cung cùng bản tử đều biết, nếu như giờ phút này thực xác định là ai, Túy Miêu tuyệt đối sẽ công kích không tiếc hết thảy tiêu diệt đối phương. Đối với Túy Miêu mà nói, giết người, làm việc, tiêu diệt tất cả địch nhân của Trình Cung thì không ẩn nói nhám quá nhiều. Mãnh Hổ ở một bên, lực lượng trên người cũng đã không che giấu được tăng vọt, tựa hồ như một mãnh hổ muốn phá thể mà ra. Hắn chính thức gia nhập với nhóm người Trình Cung cũng không dài, nhưng trong khoảng thời gian này, lực lượng của hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Có Trình Cung cung cấp dược vật, cho dù tu luyện bình thường, nguyên khí hấp thu cũng gấp người bình thường 3 đến 5 lần. Còn có Đại Bạch Tiểu Bạch đi theo bảo hộ, để cho hắn có thể ở trong yêu thú xâm lâm điên cuồng chém giết tôi luyện. Mãnh hổ trở về từ yêu thú xâm lâm, giống như là một hổ nuôi thả về núi rừng, trở thành thú vương chính thức. Hắn nói chuyện còn ít hơn cả Túy Miêu, nhưng tính cách của hắn giống như Túy Miêu, chỉ cần chiến đấu tuyệt đối sẽ trước tiên không muốn sống xông lên. Hóa âm đan rất nhanh liền luyện chế tốt, khi đó tất cả mọi người chúng ta sẽ bắt đầu đặc huấn. Dưới tình huống có tin tức chuẩn xác, bảo đảm an toàn của Tiểu Tuyết mới động thủ, mặc kệ hắn là ai. Trình Cung nhìn về phía Túy Miêu khẽ gật đầu nói, sau đó cất bước đi đến rừng cây ở hậu viện. Thời điểm đi qua bên cạnh mãnh hổ thì thỏa mãn gật đầu. Tuy vẫn là con mèo nhỏ, nhưng so với trước thì tốt hơn chút ít. Về sau có cơ hội ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì là mãnh hổ chính thức. Vẫn còn thiếu khuyết giả tính, thiếu khuyết chi khí vương đạo. Hôm nay mãnh hổ đã là phạt mạch kỳ tầng thứ 9. Nếu dùng tâm tính không sợ trời không sợ đất trước kia của hắn, nghe Trình Cung đánh giá như thế sớm đã phát nổ, nhưng giờ phút này lại rất nghiêm túc nghe. Hít một hơi thật sâu làm cho tâm tính mình bình tĩnh, nghĩ đến ngày nào đó tìm cơ hội hỏi thăm giả tính, vương đạo chi khí thoáng một phát. Phạt mạch kỳ tầng thứ 9, dùng tốc độ cùng tuổi tác của hắn, tiến vào siêu phàm kỳ là tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn có hai cái yêu tu này, Trình Lập nhìn tất cả mọi người đi theo Trình Cung tới hậu viện, trong lòng của hắn đột nhiên bắt đầu có chút chờ mong, không biết đặc huấn của Trình Cung sẽ là cái gì. Hào khí giống như có chút trầm trọng, không đúng a. Đi theo phía sau, Tiểu Bạch lẩm bẩm, chớ nói lung tung, coi chừng ăn đòn như chơi. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng đi theo sau đó, Đại Bạch trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ngoan ngoãn cúi đầu. Mặc dù không có pháp bảo mạnh mẽ khu động, nhưng lợi dụng đại thủ từ các địa phương khác cấy ghép bố trí trận pháp, che giấu bọn người Trình Cung tu luyện vẫn là rất nhẹ nhàng. Loại công trình này nếu phát sinh ở Trình gia, lập tức sẽ dẫn đến chú ý, nhưng ở đây sẽ tốt hơn rất nhiều. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ tiến vào kỳ huấn luyện đặc biệt, mỗi ngày mỗi người các ngươi ít nhất phải giao thủ cùng ta 3 lượt. Thất bại sẽ có các loại trừng phạt. Đồng thời ta cũng sẽ chế định cho các ngươi một ít kế hoạch huấn luyện khác, trong đó có cả giữa các ngươi đối luyện lẫn nhau. Tiến vào trong rừng, Trình Cung bắt đầu đơn giản nói vấn đề đặc huấn thoáng một phát. Vừa nghe nói giao thủ đối chiến cùng Trình Cung, bất kể là Túy Miêu chỉ có thực lực tẩy tủy kỳ, hay là lực lượng vừa mới tăng vọt mãnh hổ đều rất hưng phấn. Mập mạp, La Anh Hùng cũng nóng lòng muốn thử, chỉ có Trình Lập khẽ nhíu mày. Nếu như kể cả tất cả mọi người mà nói, hắn là siêu phàm kỳ, Trình Cung đánh cùng hắn như thế nào? Điều này chẳng lẽ là đặc huấn mà Trình Cung nói? Trình Lập, ngươi trước so cùng Đại Bạch, Tiểu Bạch, nhớ kỹ đừng đánh chết, đừng tổn thương thân thể nghiêm trọng, những thứ khác tùy tiện, ai thắng sẽ có ban thưởng, thua trị liệu tốt rồi sẽ trừng phạt. Trình Cung như là đoán được Trình Lập đang suy nghĩ gì, nói ra một câu, a. Trong nội tâm Trình Lập phì cười, xem ra cái gọi là đặc huấn này cũng không gì hơn cái này, đại thiếu nhà mình cũng biết hắn không có biện pháp áp chế mình, nên để hai yêu tu này thế. Bất quá cũng tốt, có thể giao thủ cùng hai yêu tu kỳ quái này, đối với mình cũng có chút ít thu hoạch, xem bộ dáng của bọn hắn cũng muốn đánh bại mình. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch e ngại Trình Cung. Đó là bởi vì Trình Cung tùy ý liền truyền thụ bọn hắn băng long thánh thú chân long luyện thể thuật. Hơn nữa tinh thần lực của hắn làm cho chúng nó có một cảm giác sợ hãi theo bản năng. Ngoại trừ Trình Cung ra, những người khác bọn hắn cũng không sợ. Hơn nữa dùng trí thông minh của chúng nó, liếc mắt liền thấy Trình Lập xem thường chúng nó. Thánh thú do thiên địa sinh dưỡng há có thể so sánh với yêu tu bình thường. Biểu lộ của Trình Lập hoàn toàn rơi vào trong mắt của bọn nó. Trước kia bọn nó hoàn toàn bằng vào bản năng tu luyện mới mấy năm là có thể đạt tới yêu tu. Đây đối với yêu thú mà nói đã là tốc độ bất khả tư nghị. Hôm nay có Trình Cung truyền cho bọn nó chân long luyện thể thuật cùng cung cấp các loại đan dược. Tốc độ tiến bộ càng là nhanh chóng. Trình Cung vừa nói xong, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Đại Bạch. thấy hắn không có ngăn trở, đã trực tiếp khiêu chiến Trình Lập. Trận đầu đặc huấn cứ như vậy triển khai. Lực lượng của Trình Lập xác thực không kém, nhưng thân thể Tiểu Bạch lại đầy đủ mạnh mẽ. Cuối cùng nhất bọn hắn là lưỡng bại câu thương. Bên này vừa mới uống thuốc nghỉ ngơi, Đại Bạch lập tức lại bổ sung. Trình cung bên này thì không lưu tình chút nào, dùng tinh thần lực, lực khống chế của Trình cung, hắn hoàn toàn có thể cho đối thủ cảm nhận được gặp phải nguy cơ sinh tử, thời điểm cảm giác sinh tử tồn vong. Mỗi một lần đều làm cho đối phương lâm vào loại hoàn cảnh này, sau đó mới đả bại đối thủ, để cho bọn họ cảm nhận được đủ áp lực. Huấn luyện đặc biệt, cũng không gì hơn cái này, nghĩ thì hay lắm, nhưng hy vọng các ngươi có thể chịu nổi. Đám người kia giờ phút này đúng là sống một ngày bằng cả một năm. Tuy Trình Lập bị Đại Bạch, Tiểu Bạch liên tiếp trà đạp, nhưng đối với đặc huấn trong miệng Trình cung như trước không cho là đúng. Thẳng đến khi Đông Phương Linh Lung ở Trình phủ phái người đưa nhóm đan dược đầu tiên tới mới bắt đầu có chút cải biến. Lúc này Ba Phong cũng đã chạy đến. Người tham gia đặc huấn có Bàn Tử, Túy Miêu, Mãnh Hổ, Ba Phong, Đại Bạch, Tiểu Bạch, Trình Lập, La Anh Hùng. Nhóm đan dược này đưa tới, Trình cung liền tự tay phát cho mỗi mọi một hạt đan dược, hơn nữa bảo bọn họ lập tức ăn vào. Hiện tại coi như là Đại Bạch, Tiểu Bạch, Trình Lập cũng đã ăn đan dược thành thói quen, mọi người không hề nghĩ ngợi liền phục dụng xuống dưới. A, cánh tay của ta rõ ràng đã tốt rồi, sao bây giờ còn đau đớn hơn lúc nãy nữa? Má, mệt dã rời, mệt dã rời, toàn thân ta đều mệt dã rời. Ân, tại sao có thể như vậy? Đau quá a, lần thứ nhất cảm giác được đau như vậy, đau chết ta, đau chết mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, vị trí chính xác Đại Bạch. Tiểu Bạch trực tiếp nhảy dựng lên kêu to, những người khác cũng đều đồng dạng, mới vừa rồi đã trải qua một hồi đối luyện, tuy đã phục dụng đan dược chữa thương đang tu dưỡng, nhưng nếu muốn tốt cũng phải đợi mấy canh giờ. Nhưng không nghĩ tới sau khi phục dụng đan dược của Trình cung, đau đớn lại phóng đại gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần. Chỗ bị thương giống như là muốn đứt gãy ra. Cảm giác từng mạch máu, làn da đều rõ ràng như vậy. Loại cảm giác đứt gãy này làm cho người ta có một loại sụp đổ. Cho dù chỉ là một tổn thương nhỏ, nhưng ở phóng đại gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần cũng làm cho đám người Trình Lập như trải qua đặc thù huấn luyện, cảm giác thống khổ không chịu nổi, cơ hồ sụp đổ. Đan dược vừa rồi các ngươi phục dụng gọi là động triệt đan, là đan dược có thể tra rõ hết thảy. Vốn là lúc ban đầu người phát minh ra đan dược này muốn luyện ra một loại đan dược gia tăng tinh thần lực của mình, nhưng không nghĩ tới tinh thần lực cùng thân thể có liên hệ chặt chẽ. Khi phục dụng làm âm dương không điều hòa, động triệt đan có giúp trở tăng tinh thần lực lên nhất định, nhưng mà có một tác dụng phụ không thể tưởng được, đó là vì tinh thần lực liên kết chặt chẽ cùng thân thể, nên khi phục dụng, dược hiệu sẽ làm tinh thần lực hiểu rõ ràng tình huống trong cơ thể, nó có thể phóng đại các tình huống trên cơ thể gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần, không chỉ thế còn có thể phóng đại đau đớn. Đối với việc thân thể bị bất luận chuyện gì đều có thể phóng đại, như Bàn Tử, Túy Miêu, các ngươi phục dụng chính là động triệt đan địa cấp hạ phẩm có thể tăng cường gấp 3, Mãnh Hổ, La Anh Hùng, Ba Phong các ngươi phục dụng chính là động triệt đan địa cấp trung phẩm, gia tăng gấp 5 lần độ mẫn cảm của thân thể. Đại Bạch, Tiểu Bạch, Trình Lập các ngươi phục dụng chính là động triệt đan địa cấp thượng phẩm gia tăng 15 lần phóng đại. Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, hiện tại bắt đầu một vòng đối chiến tu luyện mới. Trình cung nói xong, chính mình cũng móc ra một hạt động triệt đan địa cấp thượng phẩm bỏ vào trong miệng. Cũng chỉ có Trình cung mới có thể biết phương pháp luyện đan của một đan dược kỳ lạ, quý hiếm, cổ quái như vậy. Loại phương pháp luyện đan sau khi thất bại sinh ra dược hiệu kỳ lạ này, Trình cung đã từng dùng rất nhiều lần. Bởi vì rất nhiều sáng tạo cùng phát minh vĩ đại đều là dưới tình huống ngoài ý muốn, vốn muốn làm một việc, lại ngoài ý muốn sáng tạo ra một vật thần kỳ khác. Bản tử nghe xong thống khổ nói, a, hiện tại ngay cả gió thổi qua da cũng cảm giác giống như dao găm đâm vào, này còn đánh thế nào? Vừa rồi vốn cho rằng tốt rồi, hiện tại mới biết được, A Y thân thể, cơ bắp, xương cốt vẫn còn có nhiều tổn thương như vậy, đều rất đau. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, tiếp đao. Trình cung nói xong, phi đao trực tiếp bay ra. Tuy bản tử tránh vô cùng nhanh nhưng cánh tay bị cắt ra một vết máu như trước. Nếu bình thường bản tử tối đa là kêu một tiếng, nhưng lần này hắn lại rõ ràng cảm nhận được da mình bị ngăn cách. Huyết nhục bị cắt, thậm chí vết thịt khai mở đều có thể cảm thụ rõ ràng vô cùng, giống như là bị người chậm rãi cắt từng chút thịt của mình ra vậy. Có một cảm giác giống như toàn bộ cánh tay đều muốn đứt gãy ra. Đây chỉ là hiệu quả phóng đại gấp 3. Bản tử ôm lấy cánh tay, kêu thảm thiết không thôi. Chiến đấu kế tiếp liền trở nên rất kỳ quái. Coi như là mạnh mẽ như Trình Lập, đừng nói trải qua loại đặc biệt huấn luyện này, ngay cả huấn luyện nghiêm hình khảo vấn cũng trải qua. Lúc này cũng đau đến mức mồ hôi rơi như mưa, tâm thần tiểu tụy. Mỗi một lần giao chiến đều coi chừng vô cùng, nhưng cho dù bị bàn chân gấu của Đại Bạch, Tiểu Bạch thổi mạnh thoáng một phát, cũng làm cho hắn tê dại cả làn da. Nếu như bị đánh trúng, lực lượng đối phương tiến vào thân thể của mình sinh ra phá hư, cảm giác đau đến chết đi sống lại. Mới bắt đầu thì đau đớn, càng về sau dần dần phát hiện một ít ảo diệu cũng phát hiện trong đó, cảm thấy phòng ngự của mình rất có vấn đề, cần phải điều chỉnh lại rất nhiều. Một ngày huấn luyện như vậy đi xuống, cả người Trình Lập cũng nhanh hỏng mất, sự tình phải nhớ quá nhiều, bất luận là chiêu thức, phòng ngự, công kích đều có sai sót. Chỗ cần sửa nhiều như sao. Nhưng mà không đợi bọn hắn nghỉ ngơi xong, Trình cung lại cho một người một viên đan dược. Đại thiếu, phải chết cũng muốn chết cho minh bạch, lần này là đan dược gì vậy? Một ngày huấn luyện, vậy mà bản tử gầy đi một vòng. Cái loại đau đớn này khiến cho hắn đổ ra không biết bao nhiêu cân mồ hôi. Giờ phút này hắn nắm bắt đan dược, vẻ mặt đau khổ nhìn Trình cung. Những người khác cũng đều niết viên đan dược, vẻ mặt đau khổ nhìn Trình cung. Động triệt đan trước kia quá kinh khủng. Cái này không có gì, gọi là trọng nguyên đan, giống như một loại phụ trọng khi đang huấn luyện tồn tại thoát thai kỳ. Hiện tại huấn luyện phụ trọng bình thường đối với các ngươi cũng vô dụng, cho nên ta muốn dùng một loại đan dược mà môn phái tu chân dùng cho môn hạ đệ tử ở thời điểm tu luyện. Tốt rồi, giải thích đã xong, hiện tại có thể ăn được rồi. Sau khi ăn xong, mỗi người tiếp tục phục dụng động triệt đan. Sau đó mới có thể phục dụng thuốc chữa thương, bởi vì sau khi phục dụng động triệt đan, các ngươi sẽ cảm nhận rõ ràng tác dụng của thuốc đối với thân thể, thậm chí thời điểm tu luyện, cảm giác cũng càng thêm linh mẫn. Đương nhiên, trong chuyện này sẽ có chút ít thống khổ, nhưng chỗ tốt vẫn không ít. Trình cung cười nói, dược hiệu của động triệt đan chỉ có 6 canh giờ, nhưng trọng nguyên đan lại bất đồng, đương nhiên, điểm ấy Trình cung cũng không có giải thích cặn kẽ. Sau khi nghe nói hiệu quả của trọng nguyên đan, bản tử nhẹ nhàng thở ra, chỉ là vừa nghe đến một hồi còn phải phục dụng động triệt đan tăng cường cảm giác bản thân xong mới phục dụng dược vật chữa thương. Hắn thiếu chút nữa khóc lên, nhưng chính thức làm cho hắn khóc chính là sau khi hiểu được hiệu quả của trọng nguyên đan. Sau khi phục dụng trọng nguyên đan, tất cả mọi người cũng cảm giác thân thể mình trầm trọng vài lần. Đại Bạch, Tiểu Bạch cùng Trình Lập thì cảm giác thân thể trầm trọng mười mấy lần. Cái này cũng chưa tính, quan trọng nhất là nguyên khí trong cơ thể vậy mà cũng trở nên vô cùng trầm trọng, như là bị một xiềng xích vô hình khóa lại, áp bách. Bọn hắn vận công bạo phát sức mạnh, đều bị sợi dây xích này trì hoãn kéo lại, thân thể di chuyển thoáng một phát đều khó khăn vô cùng. Hết lần này tới lần khác có động triệt đan, những cảm giác này càng thêm mẫn cảm. Thẳng đến lúc này, ngay cả Trình Lập cũng chỉ có một loại cảm giác. Huấn luyện đặc biệt này giống như là u minh luyện ngục, cơ hồ mỗi một ngày Trình cung cũng sẽ tăng thêm một ít hạng mục mới. Những hạng mục này nếu như lúc trước, thoạt nhìn liền rất đơn giản, nhưng dưới tình huống có động triệt đan, trọng nguyên đan, những hạng mục này liền trở nên không giống bình thường. Nhưng mà Trình cung làm gương tốt, số lượng mình phục dụng vĩnh viễn là lớn nhất, so với Trình Lập, Đại Bạch, Tiểu Bạch cũng nhiều hơn, tuy thống khổ dằn vặt. So với tiến vào u minh luyện ngục còn thống khổ hơn, mập mạp càng thường xuyên ôm lấy Trình cung khóc giống không thôi, nhưng lại không ai nói muốn rời khỏi. Thời gian bất chi bất giác từng ngày đi qua. Trước 3 ngày Vân Đan Tông tổ chức đại điển, vẻ mặt sắc quỷ mỏi mệt tự mình chạy tới đổ thần phù, đem một tình báo chuẩn xác nói cho Trình Cung. Tiểu Tuyết quả thật bị Vân Đan Tông bắt, mà hiện tại ngay cả nơi giam Tiểu Tuyết hắn cũng đã tra rõ ràng. Làm tốt lắm, cũng biết là bọn Vương Bát Đản này, đại thiếu, giết chết bọn hắn. Bản tử nằm ở nơi đó, chỉ có thể mở miệng nói vài câu. Vừa rồi hắn giao thủ cùng Túy Miêu, bị tử kim bàn long thương của Túy Miêu đâm thủng vài chỗ. Túy Miêu hôm trước mới vừa vặn phục dụng hóa âm đan, rốt cục một hơi đột phá cực hạn đạt đến phạt mạch kỳ. Mập mạp hôm nay cũng đã là phạt mạch kỳ tầng thứ tư. Vốn là muốn thừa dịp Túy Miêu vừa mới đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ hai thừa cơ khi dễ thoáng một phát. Cho nên hôm nay tự do lựa chọn đối chiến, hắn liền chọn Túy Miêu. Không nghĩ tới Túy Miêu chọn đấu pháp lưỡng bại câu thương. Túy Miêu từng chữ chậm chạp nói, trên người hắn cũng không ít vết đao, thoạt nhìn vô cùng dọa người, giống như là bị người bổ ra, mở ngực bể bụng giống như kéo dài từ ngực đến bụng. Đây cũng chính là Trình Cung có đầy đủ đan dược, nếu không loại thương thế này bản tử sẽ bị phế bỏ, Túy Miêu thì chết đến không thể chết lại. Hiện tại tuy không chết, nhưng loại thương thế này cũng phải nằm một ngày, ở trong quá trình dưỡng thương, bọn hắn cảm giác thân thể biến hóa, lực lượng tăng lên rất nhanh, hiệu quả động triệt đan cũng không chỉ là tra tấn người, làm cho người ta gia tăng cảm nhận đơn giản như vậy. Tiểu Bạch tức giận gầm nhẹ, bộ lông trắng nõn xinh đẹp của nó giờ phút này bị thiêu hủy hơn phân nửa, giống như là mới từ trong lửa chạy ra. Trình Lập cũng không tốt đi đâu, toàn bộ khuôn mặt đều lệch ra, hàm răng cơ hồ rớt mất phân nửa, miệng móp méo không ít. Đương nhiên, dùng lực lượng cùng tình huống thân thể của hắn bây giờ, hàm răng dài ra là không thành vấn đề, chỉ là cái kia cũng cần phải có thời gian. Cho nên hắn nói chuyện, mọi người căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Hơn 10 ngày đặc huấn, trình độ thảm thiết làm cho sắc quỷ thấy líu lưỡi, tình huống những người khác cũng đều là như thế, không so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Có thể nói, đều là lăn qua lăn lại bên bờ sinh tử. Trong chuyện này nếu không có rất nhiều đan dược của Trình Cung trèo trống, đoán chừng có một nửa đã sớm chết đi. Nhưng tương ứng, tốc độ đề thăng lực lượng của mọi người cũng làm cho sắc quỷ cảm giác hâm mộ. Đại Bạch, Tiểu Bạch cũng đã tiếp cận yêu tu đỉnh phong, Trình Lập cũng đã đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 9. Trong chuyện này, Ba Phong càng trực tiếp vượt qua phạt mạch kỳ, đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ nhất. Mãnh Hổ cũng đã đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong, cách siêu phàm kỳ cũng chỉ có một đường. Dù sao từ phạt mạch kỳ tiến vào siêu phàm kỳ cần không chỉ là lực lượng, lực lượng Mãnh Hổ cũng tích xúc đầy đủ, nhưng trên tâm cảnh thiếu khuyết cảm ngộ, cho nên một mực không có thể tăng lên. Về phần Ba Phong thì là bởi vì hắn có máu huyết Hắc Yêu Báo Vương, cho nên rất dễ dàng vượt qua chướng ngại này. Trình Cung cũng tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không có thể đột phá đến siêu phàm kỳ. Hắn muốn mạnh mẽ đột phá cũng không phải vấn đề quá lớn, dù sao hắn tích xúc quá mức hùng hậu, tâm cảnh, kinh nghiệm ở kiếp trước, cộng thêm cường độ tinh thần lực hôm nay, cũng đã đủ cho hắn có năng lực cường hành đột phá siêu phàm kỳ. Giống như Ba Phong chẳng hạn, hắn là mượn nhờ lực lượng máu huyết của Hắc Yêu Báo Vương, trực tiếp vượt qua một chướng ngại này. Nhưng Trình Cung không muốn, đây là chướng ngại thứ nhất trên đường tu chân. Tuy tâm tình trước kia của mình viên mãn, nhưng sau khi trọng sinh tiến vào thân thể này, trong khoảng thời gian này còn có một chút vấn đề. Hắn không muốn xem nhẹ chướng ngại này, phải đi vững vàng từng bước. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hôm nay tích xúc, thân thể tăng lên, tâm tình tăng lên cũng không phải không công. Nó chính là tiền đề để sau này mình đi xa hơn trên con đường võ đạo. Sắc quỷ mới vừa nói đến một nửa đã bị mọi người chen vào. Đợi mọi người nói xong, sắc quỷ tiếp tục nói. Thu hoạch lần này vẫn là vượt qua tưởng tượng lúc ban đầu. Vốn chỉ là muốn thu mua một ít nhân vật cao tầng trong Vân Đan Tông là được rồi. Không nghĩ tới tên trưởng lão từng tranh đoạt vị trí tông chủ với Tô Liệt thất bại. Mà phương pháp luyện đan do đại thiếu cho ra đối với hắn lại có dụ hoặc chí mạng. Kể cả nói giúp hắn tăng thực lực lên, trở thành tồn tại giống như Tô Liệt. Tên này xem qua những phương pháp luyện đan kia cùng kinh nghiệm do đại thiếu viết, lập tức kích động rối tinh rối mù, cuối cùng lên án Tô Liệt mạnh mẽ. Ta xem ra tên này nhớ mãi không quên chuyện tranh đoạt vị trí tông chủ thất bại. liền cam đoan ủng hộ hắn làm tông chủ, người này càng toàn lực ủng hộ chúng ta. Nguyên lai cha hắn là một trong tam đại thái thượng trưởng lão của Vân Đan Tông, những vật đại thiếu viết ngay cả cha hắn cũng động dung. Ta đây mới biết được vị trí chuẩn xác của Tiểu Tuyết, nàng bị giam giữ ở động phủ của Vân Đan Tông thái thượng trưởng lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, giết đến tận Vân Đan Tông Trình Cung một mực giữ liên lạc cùng sắc quỷ. Về sau hắn lại để cho sắc quỷ nói hắn là người của một môn phái luyện đan cường đại ở châu khác. Kể cả Trình Cung kỳ thật cũng thế. Chính vì có bọn họ ủng hộ nên Trình gia mới có thể phong quang như thế. Loại lời này tuy rất hay, nhưng mà làm cho người ta tin tưởng rất khó. Nhưng Trình Cung lại sớm biết tất cả sự tình của môn phái luyện đan kia. Vân Đan Tông miễn cưỡng tiến vào liên minh đan sư, những tin tức này bọn hắn vẫn có thể biết rõ một ít. Những chuyện này cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là trong quá trình sắc quỷ tiếp xúc trưởng lão kia, còn có mấy thái thượng trưởng lão nữa, đưa ra một ít phương pháp luyện đan cùng một ít cảnh giới mà bọn hắn không hiểu. Những vật này tuyệt đối là triệt để phá hủy nghi ngờ của bọn hắn. Lời của Trình Cung nói đối với bọn họ mà nói là thái dương, có một loại rộng mở trong sáng. Có một ít người liền làm theo, rất nhanh liền có thể có cảm giác đột phá. Đương nhiên, Trình Cung sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất khống chế, sau đó lại để cho sắc quỷ đàm phán cùng bọn họ. Rốt cục đã nhận được tin tức xác thật. Hiện tại thái thượng trưởng lão còn sống trong Vân Đan Tông tổng cộng có 5 vị, trong đó 3 vị đều là tồn tại thoát tục kỳ đỉnh phong, được xưng tam đại thái thượng trưởng lão. Mặt khác có 16 trưởng lão, toàn bộ đều là tồn tại siêu phàm kỳ. Trưởng lão trường kỳ ở Vân Đan Tông tổng cộng chỉ có 9 người, lần đại điển này sẽ trở về một ít. 3 ngày sau là ngày Vân Đan Tông tổ chức đại điển, đến lúc đó hoàng đế, còn có rất nhiều các đại môn phái trong Lam Vân Đế Quốc tới chúc mừng. Căn cứ tình huống hiện tại, sau khi đại điển chấm dứt, Tô Liệt sẽ đánh chủ ý tới Tiểu Tuyết. Nghe nói nội bộ bọn hắn hiện tại đang chuẩn bị, chỉ là ngay cả vị thái thượng trưởng lão kia cũng không biết Tô Liệt đang chuẩn bị cái gì, bởi vì hắn vốn không phải một đường cùng Tô Liệt. Sự tình phương diện này biết có hạn, nhưng hắn đang cố dò xét, cho nên hắn cho rằng chúng ta động thủ ngay trong đại điển là thích hợp nhất. Với hắn nội ứng ngoại hợp, tỷ lệ thắng phi thường lớn. Trình Cung hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cực độ. Hừ, còn có thể có cái gì, là muốn luyện chế người sống thành nhân đan. Nhân đan, phương pháp luyện chế người có thân thể đặc thù thành đan dược có rất nhiều, nhưng mục đích đều giống nhau, là muốn đạt được năng lực, lực lượng của đối phương. Đây đối với luyện đan sư bình thường là chuyện bất khả tư nghị, nhưng mà xác thực tồn tại, chỉ là rất ít người biết. Nhân đan, sắc quỷ cả kinh nói, mà ngay cả bản tử nằm ở nơi đó cũng nắm chặt nắm đấm, trong mắt bốc hỏa. Bọn hắn không quá minh bạch, nhưng nghe danh tự có thể đoán ra vài phần ý tứ. Đây là muốn dùng người sống luyện đan a? Mịa a, đại thiếu, diệt Vân Đan Tông, Vân Đan Tông bất diệt, tuyệt đối thể không bỏ qua. Một đám súc sinh, tất cả mọi người nổi giận, không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng nổi giận. Sau khi bọn nó đến đây, Trình Cung để cho Tiểu Tuyết đưa qua cho bọn nó rất nhiều đan dược. Tiểu Tuyết cũng rất ưa thích bọn nó, lẫn nhau đùa rất vui vẻ. Giờ phút này nghe được có người lại muốn luyện chế Tiểu Tuyết thành nhân đan, sao có thể không giận? Bàn tay đập lên mặt đất, trên mặt đất lập tức kết thành hàn băng, mặt đất không ngừng vỡ vụn. Đại điển, rất náo nhiệt a, đi qua vừa vặn. Ta ở trước mặt tất cả mọi người giết đến tận Vân Đan Tông, ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ, đụng đến người Trình Cung ta là hậu quả gì. Mối tai họa này không thể không diệt. Trước kia Trình Cung băn khoăn quá nhiều, ngược lại bó tay bó chân. Sau khi nói ra lời nói, Trình Cung cũng cảm giác kinh hãi, lực lượng tựa hồ lại có chút ba động. Mà ngay cả sắc quỷ gần đây cân nhắc sự tình cẩn thận, giờ phút này nghe Trình Cung nói xong, cũng lập tức gật đầu. Loại thời điểm này có lẽ còn có rất nhiều biện pháp khác, nhưng đại thiếu đã quyết định chính diện đấu với bọn họ, vậy thì làm đến cùng. Nhìn đại thiếu ngồi ở chỗ kia, toàn thân tổn thương đã sớm đau đến mồ hôi rơi như mưa, miệng vết thương đang không ngừng run rẩy, lại có thể bình tĩnh ở nơi này nói chuyện phiếm cùng mình. Hắn lại nhìn Bàn Tử, Ba Phong, Túy Miêu, những người này đã biết rõ, chết đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải đáng sợ nhất. Giờ phút này nghe được lời này của Trình Cung, tất cả mọi người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, tổn thương còn chưa hoàn toàn tốt đã đứng lên toàn bộ. Ba ngày này, hai ngày đầu tiến hành huấn luyện gấp đôi, ngày cuối cùng nghỉ ngơi khôi phục. Ba ngày sau giết đến tận Vân Đan Tông, sắc quỷ ngươi theo ta đi tìm ra ra. Dính đến thoát tục kỳ tự nhiên không thể thiếu Trình lão gia tử. Vân Đan Tông cao thấp một mảnh bận rộn, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở. Môn chủ La Phủ Kiếm Phái Lạc Trường không đưa lên lễ vật. Đông Nam 18 gia thương hội đến. Trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, Thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông chúc mừng Vân Đan Tông. Giờ phút này bên trên khuôn mặt Nam Anh Tuấn tràn đầy dáng tươi cười. Nụ cười này hắn đã giữ vững 4 năm canh giờ, nhưng không có một điểm mệt mỏi mà rất vui vẻ. Bởi vì hắn với tư cách đệ tử tông chủ, đi theo rất nhiều trưởng lão cùng một chỗ nghênh đón khách mới trọng yếu. Tuy thân là thân phận luyện đan sư, địa vị đều rất cao, nhưng hôm nay những người tới cũng không có một người nào là đèn đã cạn dầu. Như một ít đại gia tộc của Lam Vân Đế Quốc ở chỗ này đều không coi vào đâu. Bởi vì một hồi ngay cả Hoàng đế Bệ Hạ cũng đến, chút ít thần tử của hắn được coi là cái gì. Mà môn phái như La Phủ Kiếm Phái, ở chỗ này cũng chỉ có thể coi là nhị lưu. Chỉ có như Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, đại môn phái xưng hùng toàn bộ Lam Vân Đế Quốc mới được Vân Đan Tông coi trọng nhất. Đối mặt người Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, ngay cả tông chủ Vân Đan Tông Tô Liệt cũng phải đích thân tới đón tiếp. Thời điểm thấy Tô Liệt đi nghênh đón Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, Thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông còn có một số người khác, môn chủ La Phủ Kiếm Phái Lạc Trường không vừa cùng Tô Liệt bắt chuyện qua, đã bị trưởng lão nghênh tiến đến, trong nội tâm cũng rất là bất đắc dĩ. La Phủ Kiếm Phái hắn ở Lam Vân Đế Quốc như thế nào cũng coi như là có chút danh khí, nhưng ở bên trong lễ mừng như vậy, chỗ ngồi lại chỉ có thể ở hàng thứ hai. Hàng thứ nhất căn bản không tới phiên hắn. Một số người khác thì phân biệt do Nam Tuấn Anh cùng một ít trưởng lão khác nghênh đón. Lúc này ánh mắt Nam Tuấn Anh nhìn không được nhìn về phía trưởng lão Khương Vĩ Tường, giờ phút này đang cười nghênh đón đương triều Thái Phó Chu Tùng của Lam Vân Đế Quốc. Với tư cách chấp pháp trưởng lão, Khương Vĩ Tường ở trong trưởng lão hội cũng là nhân vật bài danh top 3. Năm đó tranh đoạt vị trí tông chủ Vân Đan Tông cùng Tô Liệt thất bại, lúc này mới trở thành trưởng lão. Vì nguyên nhân này, Khương Vĩ Tường ở Vân Đan Tông một mực không hợp với Tô Liệt. Nam Tuấn Anh không ít lần bị Khương Vĩ Tường xử phạt qua. Hiện tại sư tôn phong quang như thế, hắn chỉ có thể ở nơi này đón khách. Càng làm trong nội tâm Nam Tuấn Anh thoải mái. Chỉ cần sư tôn có thể lại đề thăng một bước, đến lúc đó Khương Vĩ Tường sẽ không có biện pháp chống lại cùng sư tôn. Lam Vân Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ giá Lâm Vân Đan Tông. Đúng vào lúc này, một thanh âm trọng yếu nhất rốt cục đã tới. Mặc kệ môn phái nào, cho dù mạnh mẽ như Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, bình thường cũng sẽ không đối kháng cùng triều đình. Đương nhiên, triều đình cũng sẽ không ước thúc bọn hắn quá mức. Lam Vân Đế Quốc bởi vì Đại Đế khai quốc cường đại, cho nên môn phái bên trong Lam Vân Đế Quốc mà nói tương đối yếu rất nhiều. Bình thường có rất nhiều quốc gia là bị mấy môn phái cầm giữ. Cái gọi là quốc gia cùng hoàng đế, bất quá là khôi lỗi tuyển ra. Nhưng hoàng đế Bệ Hạ hôm nay lại có được lực uy hiếp cực lớn. Cho nên khi nói hoàng đế đến đây, cho dù Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông cũng đứng lên, Tô Liệt thì trực tiếp lao ra tiếp giá. Ngoại trừ Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông hoặc là còn có một ít tồn tại ngưu bức khác không ra, đa số người đều đi theo Tô Liệt ra ngoài nghênh đón. Thời điểm Lạc Trường không đi theo ra, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua mảng che mặt của Thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, còn có dáng tươi cười phong khinh vân đảm trên mặt trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, lại nhìn mấy vị trí ngưu nhân khác, trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm thở dài một tiếng. Căn cơ La Phủ Kiếm Phái còn quá nhỏ bé, không có biện pháp so sánh với những môn phái này, mình bây giờ còn không dám như thế trước mặt hoàng đế. Sau đó đi theo Tô Liệt cùng mọi người ra ngoài, thời điểm nhìn thấy hoàng đế càng phải quỳ xuống một mảnh. Bình thân, hôm nay chậm cũng giống như các vị, là đến làm khách, cho nên tục lệ có thể miễn. Tô Tông Chủ, hôm nay ngươi là nhân vật chính, chậm chỉ là đến chúc mừng, người đâu, đưa lễ. Đoạn thời gian gần đây hoàng đế không hài lòng lắm, mấy ngày trước lại không thể không hạ lệnh xử phạt Chu Duệ. Ba phen mấy bận đấu pháp cùng Trình Gia, kết quả lại thua thảm hại. Đáng giận nhất là Trình Gia còn đẩy Hoàn Khố Phá Gia chi tử kia ra. Cho dù hắn có ẩn tàng, nhưng dù sao chỉ là tiểu bối. Ở trong lòng hoàng đế, đây hết thảy đều là Trình Lão Gia tự ở sau lưng giở trò quỷ. Vân Đan Tông cùng Trình Cung phát sinh sự tình không thoải mái hắn cũng biết. Hoàng đế thích như vậy, cho nên hiện tại quan hệ của hắn cùng Vân Đan Tông càng phát ra thân mật. Nếu không lần này cũng sẽ không tự mình đến đây. Hắn chính là muốn lôi kéo Vân Đan Tông, lợi dụng lực ảnh hưởng của Vân Đan Tông, còn có mượn đan dược của Vân Đan Tông chế tạo ra một chi quân đội cường đại, đối kháng Trình Gia. Hoàng đế nể tình như thế, nói ra những lời này làm cho nội tâm Tô Liệt cười như nở hoa. Đây là vinh hạnh mà mấy trăm năm qua Vân Đan Tông không có hưởng thụ qua. Hôm nay liền xuất hiện ở thời kỳ cai quản của mình, này là sự tình vinh quang bực nào. Tạ bệ hạ, mời bệ hạ vào trong. Hoàng đế nể tình, tuy Tô Liệt không có quỳ xuống nhưng thực sự khom người. Sau đó mời hoàng đế tiến vào bên trong. Hoàng đế tiến vào bên trong, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, trưởng lão Vân Nguyệt Thiên Phong Vân Kiếm Tông, còn có vài người khác thoạt nhìn trang phục kỳ quái chỉ hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Hoàng đế cũng biết bối cảnh của bọn hắn, nên lơ đễnh, gật đầu bắt chuyện qua liền chuẩn bị ngồi vào vị trí của hắn. Vị trí của hắn cơ hồ song song cùng Tô Liệt, nếu những người khác tự nhiên là có giọng khách át giọng chủ, nhưng cùng hoàng đế ngồi bình tọa lại không giống, đó là vinh quang, là mặt mũi. Không xong, hắn bên này còn chưa có ngồi xuống, đã có một gã trưởng lão siêu phàm kỳ cấp tốc vọt lên, hốt hoảng nói, phía dưới xuất hiện quân đội, đã vây quanh Vân Đan Tông, nhiều đệ tử ngăn trở đều bị bọn hắn bắt hết, có một chút còn bị đánh chết, rất nhiều người, rất nhiều quân ách, lần này có náo nhiệt rồi, đại điện vốn là rất vui vẻ, náo nhiệt, vui sướng, hớn hở, đột nhiên trở nên lặng yên không một tiếng động, vô số người cũng không có quá ngoài ý muốn, nhưng cũng có khiếp sợ nhìn về phía hoàng đế. Chẳng lẽ Vân Đan Tông xảy ra chuyện gì? Hoàng đế muốn tiêu diệt Vân Đan Tông, như thế nào sớm không biết tin tức này? Người Vân Đan Tông thoáng cái cũng kinh sợ, kể cả Tô Liệt ở bên trong, có ý tứ gì đây? Hoàng đế càng như nằm mộng, chuyện gì xảy ra? Hoàng đế xuất hành tự nhiên có cấm vệ quân, nhưng hắn cũng không mang đội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, Thiên Vương lão tử đến cũng không dùng được hỗn trướng. Bệ hạ ở chỗ này, ai dám tùy tiện điều động quân đội, còn không đi xuống tra ra rõ ràng lại đến hồi báo. Tô Liệt giận dữ mắng mỏ trưởng lão kia. Sắc mặt hoàng đế cũng trầm xuống, trực tiếp nhìn qua đại tướng quân cấm vệ quân Chu Hằng bên người quát, lập tức phái người xuống xem một chút là xảy ra chuyện gì, là người nào dám tùy ý sằng bậy, nếu như người nào chống lại giết chết bất luận tội. Nghe hoàng đế nói như vậy, không ít người chung quanh đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ là thế lực cùng môn phái quan hệ vô cùng mật thiết với Vân Đan Tông, nếu như hoàng đế có ý diệt Vân Đan Tông, bọn hắn khẳng định cũng sẽ chịu liên quan. Như một ít người đơn thuần đến chúc mừng thì không sao, mà trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông thì không có chút phản ứng nào. Đối với đại điển này đột nhiên phát sinh biến cố cực lớn làm như không thấy, im lặng uống trà, tinh tế thưởng thức. Rất nhiều người tới tham gia chúc mừng cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai cũng dám ở ngày Vân Đan Tông tổ chức đại điển náo chiêu thức ấy. Vân Đan Tông cũng không phải là dễ trêu, huống chi là điều động quân đội, đây không phải là đánh mặt hoàng đế sao? Ở trong Lam Vân Đế Quốc, hoàng đế tham gia ăn mừng đại điển, vậy mà có quân đội vây công,